7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, phần 38, chương 38 Thủy Diệu ngày mênh mông tuyết sơn trên đỉnh. Một trận cỡ trung hàng không dân dụng máy bay hành khách đáp xuống. Phía bên phải cánh nghiêng dán lên đại địa, sạn ra mấy trượng cao tuyết đọng, nhấc lên một trận tuyết lãng, cực đại thân máy sóc nảy ở hậu tuyết phía trên đánh mấy cái phiêu. Đằng trước tuyết càng lũy càng cao, thẳng đến hình thành một đổ cao lớn tuyết tường. Phi cơ mới ở lực cản dưới tác dụng ngừng lại, hữu kinh vô hiểm mà bách hàng thành công, cabin mặt bên môn chậm rãi xuống phía dưới sốc lên. Một cái xuyên không thừa phục nữ nhân nhô đầu ra, tả hữu nhìn xem, hút khí bật hơi gian lôi cuốn màu trắng khí lạnh, theo sau lại xoay người toàn hồi cabin, không ra trong chốc lát. Phi cơ lục tục đi xuống tới hơn 20 người. Dần dần đứng ở thân máy bên cạnh tụ thành một đoàn. Mờ mịt chung quanh, nơi này hiệu quả làm tốt lắm rất thật Nga. Là thật sự tuyết ai, một cái thoạt nhìn có chút ngốc bạch ngọt nữ sinh nhìn chằm chằm dưới chân. Tuyết đọng, dẫm dẫm, nhất dẫm một cái hố. Tuyết có thể không quá cẳng chân bụng. Chúng ta đây là muốn chơi cái gì trò chơi nha? Có phải hay không chơi hảo là có thể phóng chúng ta về nhà? Một cái nam sinh khiếp đảm mà nhìn quanh quanh thân người. Run run rẩy rẩy nói. Này hết thảy đều là thật vậy chăng? Các ngươi cũng là bị trí người bắt cóc tới sao? Chung quanh là mấy cái có kinh nghiệm người chơi. Đạm mạc mà liếc bọn họ một cái. Minh bạch này đó đều là tay mới. Bất quá ai cũng chưa chủ động trả lời vấn đề. Bởi vì trong lòng rõ ràng. Nên minh bạch bọn họ sớm hay muộn sẽ minh bạch. Không thể tiếp thu, chơi chơi là có thể tiếp thu. Không cần tốn nhiều miệng lưỡi làm tay mới chỉ dẫn, Bạc Diệp đi theo đội ngũ cuối cùng. Từ cabin trong môn nhảy xuống. Trước sau nhìn xem, người rất nhiều, lộn xộn giống cái du lịch đoàn. Ở trong đám người nhất thời không tìm được quen thuộc người, nơi này nhiệt độ không khí rất thấp. Hắn đem xung phong y khóa kéo hướng lên trên kéo. Kéo đến đỉnh chóp sau. Tùy ý mà dùng hàm răng cắn khóa kéo đầu, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, phi cơ đáp xuống ở một chỗ bình thản cánh đồng tuyết thượng. Lúc này thời tiết sáng sủa, nhưng tuyết đọng rất dày. Phía tây 100 nhiều mễ địa phương là cái đoạn nhai. Đoạn nhai phía sau không trung lam đến trắng bệch, cao xa mở mang, phía đông là một mảnh xâm lục dày đặc sam thụ lâm. Địa thế không ngừng đi cao. Lại sau này chính là tầng tầng loan loan núi tuyết, miêu tả ra màu xanh băng tàn ảnh, ánh mắt có thể đạt được. Đơn giản rõ ràng trống trải, trừ bỏ thuần túy tuyết trắng chính là ám trầm xanh sẫm. Đem tầm nhìn phân chia thành cực kỳ tiên minh hai bộ phận, phía sau có người chụp hạ vai hắn. Quay đầu lại, ân cần đỡ sắc mặt tái nhợt Cố Minh, đường chỉ đi theo một bên, các ngươi đi nơi nào? Ta vừa rồi không tìm được các ngươi, Bạc Diệp chiều đường chỉ vẫy tay. Đem người kiểm tra một lần bảo đảm không bị thương. Ngược lại đối Cố Minh nói. Cố lão sư, ngươi có khỏe không? Cố Minh ỉ ở ân cần trên người. Suy yếu mà hừ hừ. Say máy bay, bách hàng quá trình quá thảm thiết. Cơ hồ muốn đem dạ dày điên ra tới. Cố Minh xuống phi cơ liền tìm khối đất trống đi phun ra. Đường chỉ cùng ân cần vừa lúc ở bên người, bồi hắn cùng nhau, Bạc Diệp kéo cao đường chỉ áo khoác khóa kéo. Quát quát hắn có chút phiếm hồng chóp mũi, hỏi, lạnh không, đường chỉ lắc đầu, hai tay lại nhắm thẳng nam nhân áo khoác trong túi toàn, trên phi cơ. Một cái vỡ đầu chảy máu trung niên nam tử ngã xuống dưới. Ăn mặc không thừa nhân viên màu xanh đen chế phục. Xem cánh tay hắn thượng bốn điều giang phù hiệu trên tay áo. Thân phận hẳn là cơ trưởng, các hành khách thỉnh chú ý. Dung ta nói mấy câu. Trung niên nam tử che lại máu chảy đầm đìa cái trán. Lảo đảo vài bước đi đến đám người phía trước. Mấy cái tân nhân tiểu cô nương nhìn đến bộ dáng của hắn sợ tới mức phát ra tiếng thét chói tai, phi. Cơ động cơ xuất hiện một ít vấn đề. Không thể không trên đường bách hàng, hiện tại tuy rằng an toàn chạm đất, nhưng vẫn cứ có cái khó giải quyết vấn đề, đó chính là, chúng ta thông tin hệ thống phát sinh trục trặc, không có biện pháp cùng tổng bộ lấy được liên hệ, nam tử đem cơ trưởng mũ ôm sát với trước ngực. Ở ào ạt đi xuống lưu máu loãng trung mở to mắt. Hoảng loạn nói, nếu chờ sân bay nhân viên công tác triển khai cứu hộ. Chúng ta nói không chừng muốn tại đây vây thượng 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó đại gia không phải đói chết, chính là táng thân với bão tuyết. Trong đám người lập tức phát ra kinh hoàng thanh âm. Còn có bão tuyết, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Có thể cứu chữa sao? Nơi này có ai sẽ tu vô tuyến điện sao? Sẽ ra tiếng ứng hòa phần lớn là tân nhân, bởi vì không có kinh nghiệm. Thực mau bị cơ trưởng mang vào tình cảnh, cố manh nhìn chằm chằm phía trước nhìn một hồi. Không có hứng thú mà gối hồi nam nhân trên vai nghỉ ngơi. Lầm nhầm, này NPC quá chuyên nghiệp, đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Bây giờ còn có một cái biện pháp, cũng là duy nhất một cái biện pháp, cơ trưởng lau đem trên trán huyết. Vạn phân thanh khẩn nói, chúng ta thừa vụ nhân viên đi trước mở đường. Xuống núi cầu cứu, ta có thể làm ra hứa hẹn, 7 ngày sau buổi tối 8 giờ chúng ta nhất định trở về tiếp các ngươi, 7 ngày sau. Một người nữ sinh lập tức hỏi, vì cái gì nhất định phải chờ 7 ngày? Cái miệng nhỏ suốt ngày bá bá bá, chỗ nào như vậy nhiều vấn đề. Một cái trung đẳng dáng người nam tử quát lên một tiếng lớn. Đem đặt câu hỏi nữ sinh sợ tới mức run lên 3 cái. Nói 7 ngày chính là 7 ngày. Này nam nhân nhìn nhân mô cẩu dạng, kỳ thật chính là cái tuyên bố quy định giả người. Người thật đúng là đem hắn đương người nhìn, là chuẩn bị cùng hắn cò kè mặc cả vẫn là như thế nào mà. Các ngươi này đó tân nhân cũng là đủ phiền, đừng hỏi lại một ít có không, ai lại nói nhiều tấu ai. Mọi người xem kia nam tử, cạo tóc húi cua, làn da ngăm đen, thô mi tế mắt. Đầy mặt lệ khí, cả người lộ ra một cổ hỗn xã hội hơi thở, tương đương không dễ chọc nữ sinh bẹp miệng, tuy rằng không phục, nhưng thấy không ai đứng ra vì nàng chống lưng, đành phải nén giận tựa hồ là đối hiện trường phát sinh ầm ĩ vô tri vô giác. Cơ trưởng bên cạnh tiếp viên hàng không lý lý tán loạn tóc mai. Ngữ khí dồn dập, đến lúc đó. Hy vọng đại gia có thể ở chỗ này dâng lên đống lửa làm cầu cứu tín hiệu. Càng bắt mắt càng tốt, để cứu hộ đội có thể thuận lợi phát hiện đại gia. 7 ngày sau buổi tối 8 giờ chúng ta nhất định sẽ trải qua này khối khu vực trên không? Thỉnh đại gia cần phải bảo đảm khi đó đã bốc cháy lên đống lửa. Vạn nhất bỏ qua chúng ta đem vô pháp triển khai cứu viện hành động, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta thừa vụ nhân viên hiện tại liền xuất phát, cơ trưởng che lại cái trán. Không màng mọi người phản ứng, vòng qua đám người về phía trước phương đi, thỉnh đại gia ở chỗ này kiên trì trụ, 7 ngày sau chúng ta nhất định mang theo cứu hộ đội trở về, cánh đồng tuyết thượng vô cớ quát lên. Một trận gió, tiếp viên ở giữa không trung dương đến sôi nổi nhiều, che khuất tầm nhìn. Không ít người giơ tay che ở trước mặt, các ngươi có thể tiếp tục hướng trên núi đi. Nhìn xem vùng này có hay không nhà gỗ hoặc nghỉ ngơi trạm mơ siêu, tiếp viên hàng không hợp lại khẩn. Áo khoác, cúi đầu đỉnh phong tuyết đi trước, một chân thâm một chân thiển mà đi theo cơ trưởng phía sau. Tiêm tế thanh âm bị bí mật mang theo bông tuyết phong đánh tan. Phiêu phiêu hốt hốt, còn có, ngàn vạn phải bảo vệ hảo phi cơ. Ngàn vạn phải bảo vệ hảo phi cơ. Một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở mênh mông phong tuyết trung. Cơ trưởng thanh âm như là từ rất xa địa phương truyền đến. Bảo vệ tốt phi cơ. Phong ngừng, tế nhung tuyết viên rơi xuống. Mọi người tầm mắt lại lần nữa rõ ràng. Trước mắt vẫn như cũ là sạch sẽ mở mang cánh đồng tuyết. Mênh mông bát ngát. Lại rốt cuộc không thấy cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không bóng dáng, bọn họ đi đâu vậy? Lúc này mới mấy chục giây công phu, liền đi được không thấy bóng người. Thiên nột, hảo quỷ dị, có điểm đáng sợ, trong đám người phát ra sao động bất an thanh âm. Top 5 top 3 gian cho nhau nhìn một cái, tự phát mà bắt đầu tổ đội, Bạc Diệp cùng Ân Cẩn chờ 4 người gom lại một chỗ. Thương thảo NPC cấp ra tin tức của manh hai chân hãm ở tuyết. Cúi đầu nhìn nhìn, còn hảo trò chơi cấp trang bị chính là không thấm nước mã đinh ủng. Bằng không tới rồi độ ấm hơi cao địa phương. Tiết hòa tan sau giày sẽ chiều thấu, không lại để ý tới những chi tiết này. Hắn nói, cuối cùng cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không đều lặp lại cường điệu bảo vệ tốt phi cơ, ngẩng đầu. Lên nhìn mắt phi cơ. Lúc này chính nghiêng tin tức ở tuyết địa thượng. Phần ngoài nhìn không ra thiệt hại. Tiếp tục nói tiếp, này khẳng định là cái nhiệm vụ. Nói không chừng chạy trốn mấu chốt cùng này giá phi cơ có quan hệ, còn có một cái nhiệm vụ đường. Chỉ mặt đối mặt dựa ở Bạc Diệp trước người. Đôi tay một bên một cái cắm ở hắn áo khoác trong túi. Đông lạnh đến hít hít cái mũi. 7 ngày sau buổi tối 8 giờ muốn ở chỗ này bốc cháy lên cầu cứu tín hiệu, cái này hẳn là không. Khó, Cố Manh nhìn về phía đông màu lục đậm sam thụ lâm. Nói, bó củi chúng ta không thiếu. Đến lúc đó chặt bỏ tới bậc lửa là được, ân cần nhìn quanh chung quanh. Không nói một lời, như là ở tự hỏi cái gì, Bạc Diệp chú ý tới. Hỏi hắn, ngươi có ý kiến gì không? Cảm thấy không đơn giản như vậy, ân cần hơi hơi ngưỡng mặt tự hỏi nửa khắc. Theo sau nói, bảo vệ tốt phi cơ, dâng lên đống lửa, nếu chỉ cần làm này đó, trò chơi có phải hay không quá nhân từ, dựa theo cái này ý nghĩ, chúng ta chỉ cần ở trên phi cơ ngồi chờ 7 ngày. Liên tính không ăn không uống, cũng là có sống sót khả năng, kinh hắn nhắc nhở. Những người khác cũng cảm thấy kỳ quặc, Cố Manh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Nhưng chính mình còn không có trải vuốt rõ ràng manh mối. Vội vàng nói, các ngươi có nhớ hay không cơ trưởng ngay từ đầu nói. Nếu tại đây vây thượng 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó đại gia không phải đói chết, chính là táng thân với bão tuyết. Bởi vậy có thể thấy được, một là nơi này sinh tồn điều kiện ác liệt, nhị là đồ ăn thiếu thốn. Nói cập này, bốn người đôi mắt sậu lượng, không hẹn mà cùng nói. Đây là chàng sinh tồn đối kháng trò chơi. Khi nói chuyện, cabin xuất khẩu phụ cận truyền đến xôn xao thanh ai. Người trang trong bao mang ra tới chính là cái gì? Một người tuổi trẻ tiểu hòa lấp kín một người. Một tay kéo lấy người nọ bối trên vai thượng đại túi du lịch. Không khách khi nói, ta mới vừa xem ngươi lén lút đi vào. Trang cái gì ra tới? Đem bao mở ra đến xem siêu, e ngại ngươi chuyện gì? Ba lô đúng là cái kia cạo tóc húi của nam nhân. Một thân xã hội hơi thở, đôi tay nắm chặt đai an toàn. Hung tợn mà trừng mắt tuổi trẻ tiểu hòa. Cảnh cáo ngươi a, tay cho ta giải khai. Xem ta không tước ngươi. Một người khác, ngươi người này thật là dã man. Ngươi dám động tay thử xem. Đừng đương quyền đầu cứng liền có lý. Chúng ta mấy cái thêm lên có thể đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Chính là. Vừa mới bị tóc húi cua hung quá nữ sinh cũng đứng ra. Lòng đầy căm phẫn mà nhéo lên tiểu nắm tay. Ngươi ở bên trong trang cái gì? Có phải hay không muốn tư tàng thứ gì a? Xem ngươi lấm la lấm lét liền không phải cái gì người tốt. Ngoặc kép, tóc húi của nam nhân dần dần bị vây quanh. Không chỉ có bị người nghi ngờ, còn muốn tiếp thu ngôn ngữ công kích. Khiêng đại bao, khí thế thượng lùn không ít, cabin cửa người cũng càng tụ càng nhiều. Nhìn trung tâm mấy người ầm ĩ, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ tuyết quá sâu, Cố Manh chống ân cần tay. Từng bước một gian nan đi lên trước, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tam nam một nữ còn ở quay chung quanh túi du lịch lôi. Kéo, cái kia nữ sinh đột nhiên nhìn về phía trong đám người nơi nào đó. Tiêm giọng nói lên án, Sở Thủy ca, ngươi xem cái này bệnh tâm thần, trong bao khẳng định trang cái gì thứ tốt muốn độc chiếm. Ngươi mau quản, mọi người nhìn về phía cái kia phương hướng. Một cái diện mạo đạt đến 7 phần, khí chất ôn hòa nam tử đứng ra, nam tử thiệp tuyết tiến lên. Giơ tay ngăn lại trận này phân tranh, đối cạo tóc húi của nam nhân hòa khí nói. Huynh đệ, ta kêu Nguyễn Sở Thủy, tin được ta, ngươi liền đem bao bắt lấy tới, mở ra cho đại gia nhìn xem, Nếu không phải cái gì quan trọng vật phẩm, ngươi cầm đi cũng không sao. Hiện tại trên phi cơ đồ vật là cùng sở hữu tài sản. Không tồn tại tới trước đến cách nói, dựa vào cái gì? Tóc húi cua cắn răng kiên trì. Cổ một ngạnh nói, ai kêu các ngươi phản ứng chậm. Chúng ta đều đến này chim không thèm ỉa địa phương. Chú ý chính là cái khôn sống mống chết. Ngươi thích ứng được thì sống sót. Các ngươi đừng nghĩ lấy ta đồ vật. Nguyễn Sở Thủy sắc mặt nghiêm. Ôn hòa khí chất không hề. Vô cớ làm nhân sinh sợ. Nghiêm khắc mà nói. Hiện tại đại gia là một cây thằng thượng châu chấu. Đoàn kết hợp tác mới có sinh tồn cơ hội. Ngươi nếu không muốn hợp tác, có thể, đồ vật lưu lại, ngươi ái đi đâu, đừng ép ta nhóm đối với ngươi đánh, tóc húi cua bị hắn khí thế trấn trụ. Biểu tình chỗ trống vài giây, bởi vì sơ với phòng thủ, bị cái kia tuổi trẻ tiểu hỏa một phen xả qua túi du lịch. Ném ở tuyết địa thượng, trực tiếp đem khóa kéo kéo ra, mọi người thăm dò vừa thấy. Thổn thức tiếng vang thành một mảnh. Vốn là không quen nhìn cử chỉ thô tục tóc húi cua nam nhân. Hiện tại nhìn về phía hắn trong ánh mắt lộ ra chán ghét cùng khinh thường. Liền che giấu đều tỉnh, cố manh ở đám người phía sau. Bởi vì đạp lên thâm tuyết, lót chân đều nhìn không tới phía trước tình cảnh. Chỉ có thể duỗi trường cổ lo lắng xuông ân cần liếc hắn một cái. Không nói hai lời đưa lưng về phía hắn ngồi xổm xuống. Thấp nhu mềm xốp thanh âm nói, ta cõng ngươi, không cần, cố manh xua tay. Cảm thấy ngượng ngùng, ta rất nặng, cũng không cần thiết tuy rằng hình thể tiêu chuẩn, nhưng tốt xấu cũng có 1m8. Hắn sợ chính mình một bò đi lên, sẽ đem tổ quốc tiểu hoa cái vô cấp áp tàn phế, ân cần không dao động. Bảo trì nguyên tư thế chờ đợi hắn, ngươi đi lên, cố manh trần chờ một lát, biết ân cần cố chấp. Không có biện pháp, thật cẩn thận leo lên hắn bối, ra ngoài hắn dự kiến. Ân cần nhẹ nhàng liền đem hắn bối lên, eo thẳng, như là trên lưng không có phân lượng dường như, câu lấy hắn chân cong cánh tay thon chắc hữu lực, làm người cảm thấy thập phần ổn thỏa cố manh một tay câu lấy ân cần vai. Một tay xoa bóp hắn rắn chắc cánh tay, thở dài, ân cần, người này bạn trai lực thật là, tấm tắc hai tiếng. Chưa nói đi xuống, Bạc Diệp ở một bên thấy, thượng kiêu mắt đuôi như là đang cười, hỏi cố manh, muốn gả sao, lan, cố manh dứt khoát lưu loát hồi hắn một tiếng, cố manh chạm đến xem trọng đến xa. Cái này có thể đem phía trước phát sinh sự thu hết đáy mắt tuyết địa thượng. Phá vỡ khẩu đại túi du lịch lậu ra hơn 10 hộp dùng giấy thiếc giấy bao cơm hộp. Dưới ánh mặt trời lóe ngân quang. Trong túi còn có lẻ rải rác tán mấy bao quả khô. Dùng hộp nhựa trang bơ bánh kem, số lượng đều không ít, tràn đầy trang một túi du lịch bên cạnh, tóc húi cua nam nhân trên mặt thanh một trận bạch một trận. Hư Trương Thanh thế nói, các ngươi quả thực là cường đạo, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, nữ sinh xem hắn ác hành bị tố giác, có chút khoái ý, có chút đắc ý. Nhìn về phía đứng ở trung ương nam tử, tranh công nói, Sở Thủy ca, người này muốn như thế nào xử trí? Nguyễn Sở Thủy không lý nàng, ngược lại mặt hướng đám người, khôi phục ôn hòa khuôn mặt, thong thả ung dung rồi lại kiên định nói. Các vị, tin tưởng hiện tại trạng huống mọi người đều hiểu biết, ta liền không ở này lắm lời. Chúng ta mục tiêu là ở băng thiên tuyết địa hoàn cảnh chung sống quá 7 ngày. Chỉ là đồ ăn hữu hạn, tài nguyên hữu hạn, điều kiện sẽ phi thường gian khổ. Chính là ta tin tưởng, chỉ cần đại gia đoàn kết nhất trí. Này đó đều không phải vấn đề, ánh mắt nhìn quét một vòng mọi người. Tiếp tục nói, từng người vì doanh chỉ biết xử sự tình trở nên càng tao. Chúng ta không phải man nhân, hiện tại điều kiện đã đủ bất lợi, nếu đồng loại chi gian còn muốn cạnh tranh. Không thể nghi ngờ sẽ xử mỗi người lâm vào tuyệt cảnh. Ta kiến nghị, hiện tại bắt đầu thống nhất quản lý phát tài nguyên. Nếu các vị tin được ta Nguyễn Sở Thủy, ta nguyện ý gánh khởi cái này chức trách, tuyệt đối làm được công khai trong suốt ta đồng ý. Bên cạnh hắn nữ sinh cái thứ nhất nhấc tay tán đồng. Mãn nhãn đều là hâm mộ. thực rõ ràng, đã đối cái này tràn ngập lãnh đạo khí chất nam nhân sinh ra tín nhiệm mơ siêu trong đám người thưa. Thớt lại giơ lên mấy chỉ tay. Phần lớn là tân nhân, những người khác nhưng thật ra không sao cả. Có người chủ động ra tới điều hòa tài nguyên xứng cấp sự. Bọn họ mừng rỡ nhẹ nhàng, Bạc Diệp nhẹ giọng cười nhạo. 20 người tiểu quốc gia ra đời, ân cần nói. Tùy theo sinh ra chính là cấp bậc chế độ, cố manh ghé vào ân cần trên lưng. Nghĩ nghĩ, xác thật là cái này lý, cái kia kêu Nguyễn Sở Thủy nam nhân đã bắt được đại đa số người tín nhiệm. Hơn nữa trưởng quản toàn bộ vật tư, không thể nghi ngờ đã trở thành toàn bộ đoàn đội vương. Kế tiếp mấy ngày tất nhiên có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Nếu là cái độc đoán người, còn khả năng xuất hiện không bán hai giá cục diện tư cập này. Hắn mịt mờ hỏi những người khác, Phục Tùng, Đường Chỉ bình tĩnh nói. Hưởng thụ chế độ mang đến chỗ tốt, không bị cấp bậc sở ước thúc ân cần tán đồng. Như vậy hiện tại liền phải cho thấy lập trường, đi thôi, nếu đại gia quan niệm không mưu mà hợp. Bạc Diệp nói, cho thấy lập trường, bốn người không chào hỏi. Bạc Diệp cùng Đường Chỉ ở phía trước, ân cần cõng Cố Manh, đi ở phía sau, xoay người chiều màu lục đậm Sam Thụ Lâm đi, uy. Các ngươi mấy cái, đi nơi nào, phía sau, tuổi trẻ tiểu hỏa hô, Bạc Diệp dừng lại bước chân. Quay người lại, nhoẻn miệng cười, nói, NPC nhắc nhở nói trên núi có nhà gỗ cùng nghỉ ngơi trạm. Chúng ta chuẩn bị qua đi, này. Tuổi trẻ tiểu hòa tên là Vương Hiểu Trí, trực giác muốn ngăn cản bọn họ, nghĩ thầm như thế nào cũng đến chờ Nguyễn Sở Thủy làm quyết định đại gia tái hành động. Nhưng nhất thời lại tìm không thấy lý do, liền nói, tiếp viên hàng không chỉ là nói có lẽ, thuyết minh khả năng không có, chúng ta hẳn là trước phái người đi lên, thăm rõ ràng tình huống lại kêu lên đại gia cùng nhau. Các ngươi như vậy quá mạo hiểm mơ siêu, Bạc Diệp ý cười bất biến. Chúng ta đây trước đi lên dò đường. Có thể chứ, Vương Hiểu Trì biểu tình buông lỏng vài phần, ngữ khí không hề cường ngạnh. Kia hành, nếu mặt trên có nhà gỗ linh tinh, nhớ rõ xuống dưới thông chi một tiếng, Bạc Diệp lại lắc đầu. Cười đến phúc hậu và vô hại, một giờ nội nếu chúng ta không xuống dưới, thuyết minh đã ở mặt trên trụ hạ. Các ngươi có thể chính mình đi lên, đương nhiên, các ngươi sẽ không thật ở tuyết địa thượng đẳng một giờ đi, Vương Hiểu Chỉ nhíu mày. Ngươi, đúng rồi, Bạc Diệp về phía trước đi rồi vài bước lại dừng lại. Lại lần nữa xoay người nhìn về phía Vương Hiểu Chỉ, nhàn nhạt nói, tiểu bằng hữu, còn không tới phiên ngươi dạy ta làm việc, quản hảo chính ngươi, đã hiểu, Vương Hiểu Chỉ sắc mặt đột biến. Phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Nguyễn Sở Thủy. Nguyễn ca, người này, Nguyễn Sở Thủy giơ tay ngăn lại hắn nói tiếp. Nói, theo bọn họ đi, theo sau. Như suy tư gì mà nhìn phía bốn người rời đi phương hướng. Đúng lúc vào lúc này, trong đó một cái nam sinh độ lệch quá mặt, lưu lại một tinh xảo bóng dáng. Mắt trái giác hạ có viên huyết hồng lệ trí, Nguyễn Sở Thủy trong lòng nhảy dựng. Nhìn chằm chằm kia đạo thân ảnh nhìn thật lâu sau, khác thường quang mang ở đáy mắt chợt lóe mà qua, sao đi vào Sam Thụ Lâm sau. Cố Manh mới phản ứng lại đây còn vẫn luôn ăn và ân cần trên lưng. Vỗ vỗ vai hắn, ý bảo muốn xuống dưới, ân cần lại không chịu. Ngươi vừa rồi say máy bay, muốn nghỉ ngơi, cõng một người. Dưới chân tự nhiên hãm đến càng sâu, nhưng ân cần từng bước một. Ở trên nền tuyết đi được thập phần vững vàng, Cố Manh quẫn bách. Ta không như vậy nhược, đi đường vẫn là có thể đi. Ngươi phóng ta xuống dưới, ân cần nâng hắn chân cong hướng lên trên điên điên. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Không được, Bạc Diệp nói, ta phải dùng sức sủng ngươi. Ta muốn sủng đến ngươi hạ không được mặc Cố Manh. Ngoặc kép chấm hỏi, ân cần, còn có. Ngươi về sau không cần cùng ta giảng đạo lý, ta hy vọng ngươi có thể trở nên ngang ngược vô lý, Cố Manh. Ngoặc kép chấm hỏi, nghi hoặc, lại không nói, bốn người ở Sam Thụ Lâm vẫn luôn dọc theo địa thế hướng lên trên đi. Đi rồi gần 10 phút lộ trình, Quả nhiên ở một chỗ đất trống thượng nhìn đến một tòa ba tầng cao nhà gỗ, trong rừng cây thực u ám. Nhà gỗ trước có thúc kim sắc dương quang nghiêng chiếu xuống dưới. Hình ảnh yên tĩnh bình thản, xứng với nùng đến không hòa tan được màu xanh lục, giống như một bức dày nặng vệt sáng họa tới rồi phòng trước. Ân cần cuối cùng đem Cố Manh thả xuống dưới, Cố Manh sửa sang lại một chút áo khoác. Đi đến Bạc Diệp bên người, đè thấp thanh nói, ngươi lại cùng ân cần nói bừa cái gì? Cái gì kêu sùng ta sùng đến hạ không được mà. Hắn nói, Bạc Diệp hồi ức một chút, chính mình giống như không cùng ân cần nói qua lời này. Vô tội nói, không có a, ta không nói với hắn này đó, Cố Manh không tin. Thẳng thắn từ khoan, trừ bỏ ngươi sẽ dạy hắn này đó. Không ai, Bạc Diệp nhìn về phía cách đó không xa ân cần, nam nhân chính nhìn trước mặt ba tầng cao. Nhà gỗ, chú ý tới hắn tầm mắt sau, không mang theo cảm xúc mà cùng hắn liếc nhau, theo sau ánh mắt nhìn về phía Cố Manh, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nóng bỏng lên, ẩn ẩn còn hàm chứa nhu hòa ý cười, khác biệt đối đãi thập phần rõ ràng, lời này không phải ta giáo. Bạc Diệp hiểu rõ, hảo tâm cấp Cố Manh để cái tỉnh, nhưng ta biết cái gì kêu sùng ngươi sùng đến hạ không được mặc Cố Manh theo hắn nói. Nói, có ý tứ gì, ân cần không quá sẽ biểu đạt Bạc Diệp bằng vào nhiều năm kinh nghiệm. Hạ giọng, tự tiện lý giải xưng, hắn ý tứ là, muốn ái người ái đến không xuống giường được. Cố Manh trầm mặc một chút, khắp nơi nhìn xem, theo sau đi xuống cầu thang. Đôi tay dọn khởi trên mặt đất một khối tảng đá lớn. Bộ mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Bạc Diệp, lão tử hôm nay nhất định phải tạp khai ngươi đầu. Nhìn xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu phế liệu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vãn lựu đạn. Cảm tạ duy trì các vị. Hết chương.